Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 164. Chương 164. Đâm chết ngươi. Tề Vân ánh mắt chớp động, nhìn chăm chú lên trước mắt cái bóng minh gian khe hở kia. Hai cái tiểu la lị nói sẽ chết rất nhiều người cũng là bởi vì cái này. Hắn cường đại tinh thần lực bao phủ tại bốn phía, rõ ràng cảm thấy đến tại miếu thờ một góc khác còn có một bóng người đứng thẳng, một mặt nụ cười quỷ dị nhìn chăm chú lên chính mình. Tham lam hừng hực ánh mắt để hắn trong lòng hiện động lên từng tia lạnh ý. Đệ nhị thần bí năng lực người, vị này hẳn không phải là cái kia điều khiển gương đồng, chính là cái kia điều khiển cóc, thủ hạ của ta đâu? Tề Vân hỏi. Tề đường chủ chỉ cần hào hào phối hợp, bọn hắn sẽ hào hào còn sống. Trước mắt cái bóng nói, kia ngạo gia người hiện tại đã chạy trốn sao? Tề Vân hỏi. Hiện tại ngược lại là không có trốn, nhưng lập tức liền sẽ trốn. Căn cứ tin tức của chúng ta, bọn hắn đã biết thần khí hạ lạc, lại lưu xuống tới khẳng định sẽ trở thành chúng mũi tên chi. Chờ ngạo gia chạy trốn, các ngươi có thể tưởng tượng kết quả của mình. Không có thần tỉnh giả gia tộc che chở thế tục, bang phái, hắc hắc, sẽ chỉ biến thành huyết thực. Cái bóng kia phát ra từng đợt tiếng cười. Một bên vương đường chủ cũng lần nữa cười, nói, Tề đường chủ, sự tình đã cùng ngươi giải thích qua, muốn hay không phối hợp, có phải là nên cho chúng ta một cái lời chắc chắn? Đem thủ hạ của ta trước giao ra, không phải chuyện này liền không bàn nữa. Tề Vân nói. Vương đường chủ thanh âm trở nên đạm mạc, nói, xem ra Tề đường chủ vẫn là không có rõ ràng trước mắt tình thế. Nơi hẻo lánh bên trong cái kia, đạo ánh mắt cũng càng thêm hừng hực, chăm chú nhìn Tề Vân. Cái kia đạo cái bóng cũng là thanh âm thản nhiên nói, Tề đường chủ, mấy tên thủ hạ mà thôi, không cần như thế. Tề Vân nói ra, đó chính là không có nói chuyện. Oanh, hắn trên thân khí huyết bộc phát, cuồng hùng bá thể thi triển, nháy mắt lực lượng bạo tăng 3 lần, quanh thân lượn lờ hùng hậu năng lượng, bàn chân đạp mạnh, cả người như là một đạo tia chớp màu đỏ ngòm nháy mắt cuồng sông mà tới. Võ kỹ, thế không thể đỡ, đông, va chạm mà đến, vô hình khí lãng bộc phát ra, làm cho cả miếu thờ nháy mắt run rẩy lên. Tứ phía bát phương lương trụ, pho tượng, mặt đất hết thảy nổ tung, quả thực không giống nhân chi lực, giống như là một ngọn núi lớn sông ngang mà đến, khủng bố khó lường. Màu đen cái bóng tại Tề Vân khí huyết bộc phát nháy mắt liền biến sắc, quay người tránh đi, nhưng hắn căn bản không nghĩ tới Tề Vân tốc độ kinh khủng như vậy, càng không có nghĩ tới Tề Vân lực lượng như thế cuồng bạo. Xông lên mà đến, không khí bị liên miên xé nát, không gian bị ép thành đĩa sắt. Hắn hư vô hóa hình thể tại Tề Vân dưới thân thể, giống như là lần nữa biến thành thực thể, bị Tề Vân cuồng bạo lực lượng kinh khủng hung hăng đụng trúng. Vô tận cuồng bạo năng lượng cùng hỏa diễm cương khí điên cuồng phát tiết đến trong cơ thể của hắn. Lại tăng thêm loại này cường hãn võ kỹ tự mang va chạm hiệu quả. Phanh một chút, cái này màu đen cái bóng kêu thảm một tiếng, thể nội phát ra lốp bốp xương cốt đứt gãy thanh âm, giống như là bị một đỉnh núi nhỏ đụng đồng dạng, kém chút sụp đổ. Hắn chỉ coi Tề Vân là ăn vào qua thánh dược phạt thần già, nhưng lại căn bản không biết Tề Vân khí huyết còn có thể đột nhiên bạo tăng. Giờ phút này bị cuồng bạo đụng trúng, ngũ tạng lệch vị trí, kinh mạch xương cốt đứt đoạn, cả người từ trạng thái hư vô hạ bị sinh sinh đụng ra, ném đến giữa không trung. Oanh, Tề Vân đem hắn đụng bay về sau, thân thể nhảy lên, kinh khủng thân thể rút lên mà lên, đại thủ như quạt hương bồ, một thanh nắm hắn cái cổ, thân thể như tháp sắt, cường hãn hữu lực, lần nữa vọt đến nguyên địa. Bịch một tiếng, rơi trên mặt đất, đá vụn bắn tung tóe. Mà lúc này, nơi hẻo lánh bên trong khác một người mới vừa vặn kịp phản ứng. Khí thế hung hãn, như màu đen ô quang, hướng về Tề Vân cuồng sông mà tới. Tề Vân con mắt phát lạnh, nắm lên trên mặt đất xiềng xích. Tỳ bà câu nháy mắt bị trùng điệp năng lượng bao khỏa, phát ra nặng nề gào thét, trực tiếp hướng về kia người hung hăng va chạm tới. Người kia sắc mặt biến đổi, đưa tay một chưởng hung hăng đánh phía cái kia tỳ bà câu. Phịch một tiếng, tỳ bà câu bị oanh lần nữa bay ngược mà quay về. Tề Vân con mắt phát lạnh, vứt bỏ xiềng xích, trên thân khí huyết thiêu đốt, lửa diễm bạo phát, cả người lần nữa cuồng liền xông ra ngoài. Võ kỹ, thế không thể đỡ, ầm ầm, hỏa diễm cương khí nương theo trùng điệp năng lượng, quả thực khủng bố khó lường. Mặt đất gạch đá mảnh ngói hết thảy nổ nát vụn. Tại hắn va chạm hướng kia đạo nhân ảnh thời điểm, kia đạo nhân ảnh cũng là hít sâu một hơi, cái bụng viên viên nâng lên, như giống như cóc, bộc phát ra đáng sợ ô quang, tuyệt âm thanh, hướng về Tề Vân hung hăng đánh tới. Siêu, siêu, hai đạo nhân ảnh tất cả đều mang theo vô cùng cuồng bạo chi lực, như là hai viên lưu tinh hung hăng đụng đến cùng một chỗ. Huyết nhục quanh kích thanh âm vang lên, nhấc lên một mảnh đáng sợ khí lãng, toàn bộ trong sân nháy mắt tao ngộ tai họa ngập đầu. Vô tận cuồng phong nương theo lấy hỏa diễm khí lãng hướng về từ phía bát phương càn quét mà đi. Cái kia đạo cái bụng viên viên nâng lên bóng người bỗng nhiên rên lên một tiếng thê thảm. Thân thể giống như là đạn pháo đồng dạng, nháy mắt bay ngược mà ra, hung hăng đập ngã mặt đất. Đông, toàn bộ đại địa đều bị hắn nện đến khẽ run rẩy. Suy suy suy, hắn trong miệng bắt đầu cấp tốc nhụt chí, nguyên bản cao cao nâng lên cái bụng rất nhanh khôi phục nguyên dạng, ho ra đầy máu, toàn thân thống khổ giãy giụa. Cuồng mãnh va chạm bên trong, hắn cảm giác được thân thể của mình giống như là bị một tòa ma sơn oanh kích đồng dạng, nửa bên xương cốt toàn bộ vỡ vụn. Ngươi, ngươi, phốc, trên đất bóng người kia tại miệng lớn thổ huyết, gian nan bò lên. Oanh, Tề Vân cũng là một cái lật ngược, hung hăng rơi trên mặt đất, hai chân thẳng tắp cắm ở mặt đất, cứng rắn bàn đá xanh một mực không có vào đến đầu gối vị trí. Hắn ánh mắt đạm mạc, tay phải còn gắt gao nắm cái kia đạo màu đen cái bóng, hai chân chấn động đem bàn đá xanh hết thảy chấn vỡ, hướng về phía trước kia đạo nhân ảnh đi tới. Tại hắn trong tay màu đen cái bóng kịch liệt giãy giụa, một mặt kinh hãi không ngừng ho ra máu, quả thực hoảng sợ đến tột đỉnh. Cái này Tề đường chủ là biến thái không thành, hắn đến cùng là ăn vào cái gì thánh dược, cái này thân thể vẫn là người thân thể sao? Hậu phương vương đường chủ càng là trực tiếp sợ ngây người, sắc mặt trắng bệch, run lẩy bẩy, toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Bỗng nhiên, hắn xoay người bỏ chạy. Tề Vân ánh mắt phát lạnh, một cước đá trúng một khối gạch xanh, bay tứ tung mà ra, phịch một tiếng nện ở vương đường chủ cái ót, đem hắn chán tại chỗ đập nhão nhoẹt, không đầu thân thể mang theo lâm ly máu tươi trực tiếp đánh ra trước đi xa 7-8 mét, hung hăng nện ở nơi xa, không còn có động đậy mảy may. Phía trước kia đạo nhân ảnh miệng lớn thổ huyết, lung la lung lay, quay người liền muốn đào tẩu. Ngươi dám đi, ta liền đâm chết ngươi. Tề Vân tiếng nói lạnh lùng, kia đạo nhân ảnh trong lòng một giật mình, vội vàng dừng lại, sắc mặt trắng bệch nhìn xem Tề Vân. Thủ hạ của ta đâu? Bình tĩnh thanh âm phát ra. Tại hầm ngầm, kia đạo nhân ảnh hoảng sợ nói. Dẫn đường. Tề Vân thản nhiên nói. Kia đạo nhân ảnh thân thể run rẩy, khó khăn di chuyển bước chân, hướng về đại điện bên trong đi đến. Tề Vân thân thể lẳng lặng theo sau lưng, dị thường khoan hậu, bàn tay như cũ tại gắt gao nắm trong tay màu đen cái bóng. Cái kia màu đen cái bóng đắng chát, cầu xin tha thứ. Tề đường chủ, hiểu lầm, chuyện này là cái hiểu lầm. Bóng người phía trước run rẩy bàn tay, mở ra một cái hầm, đen nhánh hoàn cảnh hạ. Từng đạo bóng người bổ nhào, đa số đều đã khô quát. Tề Vân nhìn lướt qua, trong mắt phát lạnh, chết rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,